7 năm qua, đã bao lần hắn nắm chặt miếng ngọc này, đây là độ ấm duy nhất mà Phòng Vũ để lại cho hắn, hắn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được độ ấm của cơ thể đang ở ngay trong lòng mình nữa. Dương Lỗi ôm chầm tấm lưng rắn chắc của Phòng Vũ liếm hai điểm nhô lên trước ngực Dương Lỗi, đoạn kéo cánh tay Dương Lỗi, không ngừng hôn lên từng vết sẹo, giống như muốn xóa đi những vết thương đó vậy. Môi Phòng Vũ từng tấc một chạm vào những nếp uốn thật sâu trong lòng Dương Lỗi, hôn lên những đau thương của Dương Lỗi, mang theo vỗ về và thương yêu. Phòng Vũ hôn vệt nước mắt trên mặt Dương Lỗi, hôn lồng ngực phập phồng và cơ bụng căng đầy của hắn, chẳng hề do dự hôn xuống phía dưới, ngậm hạ thân của Dương Lỗi vào trong miệng. Dương Lỗi bỗng chốc ngồi bật dậy, hắn muốn đẩy Phòng Vũ ra, hắn biết Phòng Vũ không quen làm việc này, không thể làm việc này, nhưng Phòng Vũ vẫn làm một cách kiên quyết và chăm chú, giống như trước đây Dương Lỗi từng bao lần không chút do dự an ủi cho mình vậy. Vòng eo của Dương Lỗi run rẩy, đó vẫn là kiểu an ủi vụng về chẳng có kỹ xảo gì, nhưng lại mang đến kích thích ngập đầu cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thở hổn hển, nhìn nét mặt toàn tâm toàn ý của Phòng Vũ, nhìn hạ thân của mình ra vào trong miệng Phòng Vũ, huyết dịch toàn thân Dương Lỗi như chảy ngược. Hắn luồn tay vào tóc Phòng Vũ, vật nóng thô to giật giật trong miệng Phòng Vũ hệt như có sinh mạng của riêng. Gocchuyenaudio.com Nó vậy, chỉ cần nghĩ đến việc được Phòng Vũ liếm cho, Dương Lỗi lại không kiềm chế nổi, hắn đột ngột rút hạ thân ra khỏi miệng Phòng Vũ, dâng trào rồi bắn ra. Dương Lỗi mở cặp mắt đỏ bừng vì cao trào, hắn ôm cổ Phòng Vũ, đè lên ngực Phòng Vũ, nụ hôn của hắn mang theo đau đớn, mang theo sự dằn vặt không thể diễn tả bằng lời. Hắn mút cần cổ của Phòng Vũ, lưu lại dấu vết của chính mình, giống như muốn dùng lưỡi liếm hết tất cả khổ đau trong 7 năm qua của Phòng Vũ, hắn hận không thể vùi Phòng Vũ vào cơ thể của mình, không biết phải làm thế nào mới có thể xóa sạch nỗi đau trong lòng Phòng Vũ, nỗi đau mà hắn gây ra cho Phòng Vũ. Dương Lỗi thò tay vào trong quần Phòng Vũ, vội vã nắn bóp vật cương cứng chướng bụng kia, hắn thô lỗ xé rách chiếc áo chưa cởi của Phòng Vũ, ném xuống dưới giường. Ánh mắt Dương Lỗi dừng ngay trước ngực Phòng Vũ, bỗng nhiên ngây dại. Dưới ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ, hình xăm trên ngực Phòng Vũ lọt vào mắt Dương Lỗi. Đó là một ngôi nhà làm bằng đá, cũng chỉ có 3 khối đá mà thôi, ghép lại thành một ký tự bằng hình vẽ, khắc thật sâu trên ngực Phòng Vũ. Dương Lỗi ngơ ngác nhìn cái chữ kia, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phòng Vũ. Trước đây Phòng Vũ từng nghe thầy tướng số nói, tên của hắn có nghĩa là ngôi nhà. Trong tương lai, hắn sẽ có một ngôi nhà của riêng mình, có mái hiên che gió che mưa. Phang Yêu Phòng Vũ, Phang Phòng, là ngôi nhà, Yêu Vũ, là mái hiên. Phòng Vũ cũng có thứ mà hắn muốn đặt dưới mái hiên của mình, đặt trong ngôi nhà của mình, để mình trông chừng bảo vệ. Phòng Vũ từng cho rằng, vợ con mới chính là nhà, nhưng sau này hắn đã hiểu, chỉ khi có thứ mà mình luôn muốn bảo vệ dưới mái hiên của mình, thế mới gọi là nhà. Tạm hiểu, không chắc nha. Chữ Lỗi, lây trong tên Dương Lỗi có nghĩa là nhiều đá, đá chồng chất, nhìn giống 3 khối đá hông, trên thực tế thì chữ thạch nghĩa là đá, viết như thế này si, nhìn kỹ sẽ thấy ghép 3 chữ thạch si là được chữ Lỗi lây, tức là ghép 3 khối đá lại được tên Dương Lỗi đó. 3 khối đá ghép thành ngôi nhà, mà ngôi nhà tức là tên Phòng Vũ, nói chung là trong anh có em đó. 3 năm trước trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ra tù, Phòng Vũ đi xăm mình. Mũi dao xé rách lồng ngực Phòng Vũ vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Hắn muốn mang theo một niệm tưởng vào tù cho mình một ngôi nhà. Dương Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve cái chữ kia, dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập thình thịch của Phòng Vũ, đó là nơi gần trái tim nhất trên người Phòng Vũ. Bọn họ không nói gì hết, không cần phải nói thêm gì nữa. Dương Lỗi bỗng nhiên áp môi xuống, hơi nóng sộc thẳng lên hốc mắt. Hắn liếm cái hình xăm ấy, dùng lưỡi miêu tả hình dạng của nó, hắn hối hận, đau đớn, khổ sở, đau thấu tận xương, hắn ôm ghì lưng Phòng Vũ, hôn lên hình xăm trước ngực Phòng Vũ, một lần rồi lại một lần cách trương.